con biết ngay là tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương phá đám mà. Vu Tiêu Tiếu mắng nói, hắn chính là tên xấu xa trước sau sẽ bị người ta nổ hoa cúc. Cái gì? Vu Chấn nhất thời không phản ứng kịp. Sau khi ông hiểu ra ý nghĩa câu nói của Vu Tiêu Tiếu, vô cùng phẫn nộ nói, đứa con Tiêu Tiếu này quả thật khiến người ta quá thất vọng. Ba không nên để con đi học ở thành phố Vọng Hải. Hơn nữa, con phải lập tức cắt đứt quan hệ với người đàn ông đó. Sau này cũng không được gặp nhau. Tại sao? Con đã làm gì rồi? Vu Tiêu Tiếu ngước mặt lên nói, con muốn đi cùng ai là tự do của con, không ai có thể can thiệp. Con biết ba mẹ đã sắp đặt cuộc hôn nhân cho con, chẳng phải là tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương đó sao? Bây giờ con ở đây nói rõ ràng, con sẽ không lấy tên xấu xa đó, hắn đừng có nghĩ tới. Con tạo phản rồi, con dám. Vu Chấn quát một tiếng, làm cho mẹ của Vu Tiêu Tiếu giật mình. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu cũng chưa từng thấy Vu Chấn giận dữ như vậy. Bà nhìn thấy hai cha con gây nhau, vốn muốn làm người giảng hòa, nhưng bây giờ bà lại không dám nói. Vu Chấn vô cùng giận dữ quát, Tiêu Tiếu, con đã bị chiều hư rồi, dám nói chuyện như vậy. Ba nói con biết, chuyện con lấy Tưởng Nhạc Dương là ý của ông nội con, không đến lượt con quyết định, cuộc hôn nhân này con không muốn cũng không được. Vu Tiêu Tiếu cảm thấy đầu óc nóng ran, không sợ gì cả. Cô nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của ba, ngước mặt lên, nói, giờ nói những câu đó cũng đã muộn. Con đã có thai, đã có con của người ta rồi. Cái gì? Vợ chồng Vu Chấn kinh ngạc đến ngẩn ra. Vu Chấn không dám tin nhìn vào Vu Tiêu Tiếu, nói, con. Nói lại lần nữa, con nói con đã có thai, con không thể lấy. Vu Tiêu Tiếu vẫn chưa nói dứt câu, Vu Chấn đã giơ tay lên, một tiếng bác, mạnh mẽ tát tai Vu Tiêu Tiếu. Vu Chấn cũng là bị Vu Tiêu Tiếu chọc tức đầu óc mê mẫn. Theo tính cách của Vu Chấn, ông không thể đánh Vu Tiêu Tiếu, chỉ vì hôm nay khi nghe Tưởng Nhạc Dương nói Vu Tiêu Tiếu thân mật với một người đàn ông có vợ ở ngoài đường, Vu Chấn trở nên vô cùng phẫn nộ. Tên Tưởng Nhạc Dương bị thiệt, trong lòng tức giận, nên cố ý chạy đến trước mặt Vu Chấn ngụy tạo tin đồn. Tưởng Nhạc Dương không hề biết Diệp Lăng Phi đã kết hôn, thậm chí Tưởng Nhạc Dương cũng không hề biết thân phận của Diệp Lăng Phi. Trong lòng hắn chỉ muốn khiến Vu Chấn dạy dỗ Vu Tiêu Tiếu. Vu Chấn là chủ tịch thành phố, khi nghe nói con gái làm những chuyện như vậy, lửa giận trong lòng không thể kìm nén. Cộng thêm, ông xác thật qua bệnh lý của Vu Tiêu Tiếu, trước là Vu Tiêu Tiếu ngụy tạo bệnh lý giả. Vu Chấn càng tin lời nói của Tưởng Nhạc Dương, mới có dự định trở về nói chuyện đàng hoàng với Vu Tiêu Tiếu, nhưng không ngờ Vu Tiêu Tiếu không chịu nhận lỗi, còn cãi lại mình. Lại nghe Vu Tiêu Tiếu nói có thai, Vu Chấn cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay cả ông cũng không dám tin ông đã đánh Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu từ nhỏ chưa từng bị đánh, cô là một người con ngoan, không gây ra chuyện gì to lớn, thân là ba mẹ quan viên chính phủ cũng không giáo huấn Vu Tiêu Tiếu. Có thể nói Vu Tiêu Tiếu từ nhỏ đã được thương yêu chiều chuộng, kết quả là hôm nay bị ba mình tát tai, hơn nửa cái tát tai này còn rất mạnh. Khuôn mặt nõn nà của Vu Tiêu Tiếu lập tức hiện lên năm dấu tay, khóe miệng của Vu Tiêu Tiếu cũng chảy máu. Vu Tiêu Tiếu không nhịn được nữa, quay lưng chạy ra ngoài. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mẹ của Vu Tiêu Tiếu còn chưa kịp phản ứng, Vu Chấn đã đánh Vu Tiêu Tiếu. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu vừa nhìn thấy năm dấu tay trên mặt của Vu Tiêu Tiếu, khóe miệng còn chảy máu, bà đau lòng. Bà vừa muốn đi ngăn cản Vu Chấn đánh Vu Tiêu Tiếu, nhưng lại thấy Vu Tiêu Tiếu đã quay lưng chạy ra hướng cửa phòng. Tiêu Tiếu, mẹ của Vu Tiêu Tiếu cảm thấy không hay, liền gọi một tiếng, bà đuổi theo. Khi mẹ của Vu Tiêu Tiếu đuổi đến cửa phòng, Vu Tiêu Tiếu đã mở cửa phòng chạy ra ngoài. Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, mẹ của Vu Tiêu Tiếu vội vàng đuổi theo, nhưng bà đuổi đến dưới lầu, Vu Tiêu Tiếu đã chạy ra cửa tiểu khu. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu vốn muốn đuổi theo, nhưng bà đang mặc bộ y phục nấu bếp, đành phải quay vào trong nhà. Bà vừa trở về, thì thấy Vu Chấn ngồi trên sofa, đang thẫn thờ. Bà không ngó ngàng đến Vu Chấn, vội vàng lấy di động gọi cho Vu Tiêu Tiếu. Kết quả là di động của Vu Tiêu Tiếu đã tắt máy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 782, con đã lớn vậy rồi. Tiêu Tiếu chạy ra khỏi nhà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chính là đón một chiếc xe taxi. Cô ngồi trong xe taxi, cảm thấy gương mặt nóng cay rất đau. Khi Vu Tiêu Tiếu đến khách sạn, đã hơn 8 giờ tối. Trong phòng chỉ có một mình Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh và mẹ cô đi cả ngày hôm nay, hơi mệt, đều lên giường nghỉ từ sớm. Bởi vì sự có mặt của mẹ, Chu Hân Minh cũng không dám đến bên Diệp Lăng Phi ngủ, cô sợ bị mẹ bắt gặp. Diệp Lăng Phi không có thói quen ngủ sớm, hắn một mình nằm trên giường, trước là nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng với Bạch Đình Đình, rồi lại gọi cho Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển, lại 20 mấy phút. Cuộc điện thoại này gọi xong, di động của Diệp Lăng Phi không còn nhiều pin nữa, hắn đành phải cắm dây sạc pin cho di động, còn mình thì nằm trên giường xem tivi. Một hồi tiếng gõ cửa khiến ánh mắt của Diệp Lăng Phi rời khỏi màn hình, hắn tưởng rằng Chu Hân Minh tìm hắn, hắn vội vàng xuống giường, mang đôi dép, đi đến trước cửa phòng. Sau khi mở cửa phòng, hắn lại nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu đứng trước cửa. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy mặt của Vu Tiêu Tiếu, giật mình, nhìn thấy năm dấu tay đỏ ửng ở bên phải khuôn mặt của Vu Tiêu Tiếu, khóe miệng còn có vết máu, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của cô toàn là nước mắt, như đã khóc rất lợi hại. Khi cửa phòng vừa mở, Vu Tiêu Tiếu lao vào lòng Diệp Lăng Phi, hai tay cô ôm chặt eo hắn, mặt áp sát vào lồng ngực của hắn, khóc thét lên. Diệp Lăng Phi sợ tiếng khóc của Vu Tiêu Tiếu khiến người ta hiểu lầm, bộ dạng hiện giờ của Vu Tiêu Tiếu, để người khác nhìn thấy còn tưởng là mình hiếp đáp con gái nhà người ta. Diệp Lăng Phi vội vàng đóng cửa phòng lại, hắn chỉ mặc có cái quần lót, lúc đầu tưởng rằng Chu Hân Minh tìm mình, cho nên cũng không có mặc y phục, giờ thì hay rồi, nước mắt của Vu Tiêu Tiếu như mưa, không ngừng. Diệp Lăng Phi cảm thấy lồng ngực như bị tạt nước, thầm nghĩ, sớm biết cô bé này sẽ khóc dữ dội như vậy, mình đã không tắm, nước mắt cô ta cũng đủ tắm cho mình rồi. Diệp Lăng Phi thấy hình hình như vậy liền hỏi, Tiêu Tiếu, có chuyện gì, có phải có người bắt nạt em, nói ra, anh nhất định trả thù cho em. Vu Tiêu Tiếu ôm chặt eo của Diệp Lăng Phi, sau khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, lập tức ngẩng khuôn mặt đáng thương đầm đìa nước mắt nhìn Diệp Lăng Phi, thúc thít nói, ba đánh em, sao? Ba em đánh em sao? Diệp Lăng Phi vừa nghe, chuyện ba đánh con liên quan đến mâu thuẫn nội bộ gia đình, bản thân không thể quản được. Hơn nữa trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn có thể chế giáo huấn ba mẹ đánh con như vậy, đó là chuyện hợp lý. Diệp Lăng Phi cũng không có biện pháp quản, chỉ là vừa rồi hắn đã nói ra, không tránh khỏi cảm thấy mình nói chuyện có chút khoác lác. Diệp Lăng Phi vốn là một tên thích giở thủ đoạn vô lại mà, da mặt đó dày đến mức dùng làm vỏ bánh xe hơi cũng không có vấn đề, huống chi là chút chuyện này. Diệp Lăng Phi ha ha cười to nói, thì ra là chuyện nhỏ như vậy sao? Bị ba mình đánh là một hạnh phúc, như anh, ông bố anh muốn đánh anh, ông cũng phải từ trong nấm mồ nhảy ra mới có thể đánh anh được. Nhưng mà, như ông bố anh chết lâu vậy, có lẽ đã sớm đầu thai rồi. Vu Tiêu Tiếu vốn còn rất uất ức. Ba cô chưa từng ra tay đánh cô, hôm nay lại tát tai thật mạnh. Trong lòng Vu Tiêu Tiếu đặc biệt cảm thấy uất ức. Vốn muốn đến chỗ Diệp Lăng Phi khóc một trận thật đã. Nhưng sau khi nghe những lời nói của Diệp Lăng Phi, cô lại khóc không ra. Hai tay ôm chặt eo của Diệp Lăng Phi, không chịu buông tay, ngước khuôn mặt đầy nước mắt, cái môi nhỏ nhắn bĩu môi, thút thít nói, ba chưa từng đánh em, sư phụ, anh xem ba đánh em mạnh tay thế này, mặt em nóng cay rất đau, miệng còn chảy máu, xem ra em đã làm cho ba em tức dữ lắm, khoan hãy nói chuyện này, vào trong phòng ngồi trước, anh xem vết thương của em thế nào. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng của Vu Tiêu Tiếu. Cô cũng không chịu buông tay, cũng không chịu đi, chỉ ôm chặt Diệp Lăng Phi. Hắn thấy vậy, chỉ có thể lùi về sau. Cô cứ thế ôm eo của hắn mà đi theo. Hắn lui một bước, cô tiến một bước. Cứ thế đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi cố ép Vu Tiêu Tiếu ngồi xuống bên giường. Miệng nói, được rồi, được rồi, buông tay đi, anh xem vết thương của em thế nào. Vu Tiêu Tiếu không tình nguyện mà buông tay ra. Diệp Lăng Phi ngồi bên phải cô, quay mặt hướng về cô. Hắn dùng tay ấn vào khuôn mặt nõn nà của cô. Vu Tiêu Tiếu kêu một tiếng a. Tiếng la của Vu Tiêu Tiếu làm Diệp Lăng Phi giật mình, miệng lẩm bẩm oán trách nói, "Tiêu Tiếu, sao em la lớn thế, làm anh giật cả mình, người ta đau mà." Vu Tiêu Tiếu nhíu mày, nói, "Tay vừa đụng vào thì đau rát." Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, "Ba em cũng nhẫn tâm thật, giấu tay cũng rõ cả lên." Thì bởi vậy, Vu Tiêu Tiếu lúc này không khóc nữa, quầng mắt đỏ hoe, bĩu môi nói, "Anh nói trên đời này làm gì có người ba như vậy, ra tay mạnh thế này." Diệp Lăng Phi không lập tức đáp lại Vu Tiêu Tiếu, hắn đưa tay chạm đôi môi mỏng của cô, cảm thấy mềm mại như không có thịt. Hắn nói, "Nào, mở miệng ra, anh xem bên trong." Vu Tiêu Tiếu quả thật mở miệng ra. Diệp Lăng Phi tới gần, tỉ mỉ nhìn vào trong miệng của Vu Tiêu Tiếu, sau đó nói, "Trong đó cũng không bị gì, chỉ là bị tróc ít ra." "Vậy còn gọi là không bị gì sao? Khóe miệng của em đều có máu, sao lại không bị gì chứ?" Vu Tiêu Tiếu không tin mà nói, "Thật sự không bị gì, Tiêu Tiếu, em không tin anh." Diệp Lăng Phi nói, "Em ngồi ở đây trước, anh đi mua thuốc kháng viêm và kem thoa, 2 ngày sau sẽ không sao, yên tâm, mặt em sẽ không có sẹo đâu." Diệp Lăng Phi vừa nói xong liền đứng dậy, Vu Tiêu Tiếu vừa thấy hắn đứng lên, cô cũng đứng lên, nói, "Sư phụ, em cũng muốn đi theo anh, em đi cùng anh." Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt như mặt mèo của Vu Tiêu Tiếu, miệng cười nói, "Em hãy nhìn xem khuôn mặt của em như vậy, sắp thành mặt mèo rồi, anh thấy em ở lại đây sẽ tốt hơn." "Em không chịu, em cũng muốn đi." Vu Tiêu Tiếu kiên trì. Diệp Lăng Phi đành phải nói, "Được, rửa mặt trước đi, chúng ta sẽ đi xuống." Vu Tiêu Tiếu vào trong toilet. Sau khi rửa mặt xong, cô đi ra. Diệp Lăng Phi đã đứng ở trước cửa, Vu Tiêu Tiếu khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, "Em căm ghét ba." "Có gì đáng căm ghét, đều là người trong nhà." Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mở cửa đi ra. Khi Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đi về hướng thang máy, cửa phòng Chu Hân Minh đột nhiên mở ra. Chu Hân Minh chỉ mặc một áo ngủ vốn muốn sang phòng Diệp Lăng Phi thì thấy hắn và Vu Tiêu Tiếu khoác tay nhau đi ra thang máy. Chu Hân Minh dừng lại, trở về phòng đóng cửa lại. Tuy nói Chu Hân Minh đi nghỉ từ sớm, nhưng mà nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Cô sợ mẹ chưa ngủ nên không qua phòng Diệp Lăng Phi tìm hắn. Chu Hân Minh nằm trên giường đoán là lúc này mẹ đã ngủ say mới lén lén xuống giường. Cô vốn muốn đến phòng Diệp Lăng Phi tìm hắn, nhưng không ngờ vừa mở cửa phòng thì thấy hắn và Vu Tiêu Tiếu rời khỏi. Chu Hân Minh lại quay trở về giường. Cô mở to mắt, nghĩ về chuyện này. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra gì. Trong lòng cô bây giờ phần lớn đều là chuyện của ba mình, không có tâm trí suy nghĩ quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu. Cô đắp chăn lên đầu, ngủ thiếp đi. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu ra khỏi khách sạn. Sau khi cô nói những lời đó với ba mình, đột nhiên trở nên to gan, bắt đầu ra khỏi thang máy. Cô thân mật khoác tay Diệp Lăng Phi. Hắn vốn muốn nhắc nhở cô chú ý hành vi, vừa thấy 5 dấu tay đỏ ửng trên mặt phải cô, không nhịn được muốn cười, đành tùy cô. Tại một nhà thuốc cách khách sạn không xa, nhà thuốc đó kinh doanh 24/24, Vu Tiêu Tiếu khoác tay Diệp Lăng Phi, trên lề bộ hành, vừa đi vừa than vãn nói, đều tại tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương, dám chạy đến chỗ ba cáo trạng, nếu không, ba cũng không nóng giận như vậy. Còn đánh em, món nợ này sẽ tính hết trên người tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương. Nếu như để em tìm được cơ hội, em nhất định cho y biết hậu quả đắc tội với em. Tiêu Tiếu, rốt cuộc là chuyện gì? Em làm anh hồ đồ rồi. Rốt cuộc tại sao ba em đánh em? Diệp Lăng Phi hỏi. Tại sao? Còn không phải tại anh sao? Vu Tiêu Tiếu bĩu môi, nói. Tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương nói em thân mật với một người có vợ ở ngoài đường. Ba em liền tức giận, ông lại điều tra ra được bệnh lý của em là giả. Ba liền không cho em đi thành phố Vọng Hải học. Thân mật với người có vợ. Diệp Lăng Phi giật mình, hắn dùng tay chỉ bản thân, nói, Tiêu Tiếu, người có vợ đó không phải là anh chứ? Đương nhiên là anh rồi, không lẽ anh nghĩ em còn thân mật với ai khác sao? Vu Tiêu Tiếu trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, sư phụ, anh đừng thừa biết còn hỏi. Anh không phải thừa biết còn hỏi, anh kỳ lạ, em nói tại sao Tưởng Nhạc Dương lại biết anh đã kết hôn, không lẽ y điều tra lai lịch của anh? Chuyện này còn phải điều tra sao? Tuổi của anh hơi lớn, tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương chỉ nói bậy thôi. Diệp Lăng Phi vừa nghe, gật gật đầu, nói cũng phải, em đừng nói tên Tưởng Nhạc Dương đó cũng rất thông minh, vậy cũng đoán đúng. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đột nhiên lại nghĩ đến một điểm nghi ngờ, hỏi, anh thân mật với em ở trên phố khi nào, sao anh lại không nhớ? Cho nên em mới nói tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương nói bậy trước mặt ba đó. Vu Tiêu Tiếu bất bình nói. Tên xấu xa này, em cũng chưa đem chuyện xấu của y nói cho ba biết. Y quay ngược lại ngậm máu phun người. Em nguyền rủa tên xấu xa này uống nước bị sặc chết. Hút thuốc bị khói thuốc làm ngột chết. Ra đường bị xe tông chết. Đi đường bị chó đâm chết. Vu Tiêu Tiếu bị Tưởng Nhạc Dương làm tức điên. Liên tục nguyền rủa oai sau khi Vu Tiêu Tiếu mắng xong. Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi, Tiêu Tiếu, sao em lại nói đi đường bị chó đâm chết? Có phải nói sai rồi không? Phải là đi đường bị chó cắn chết chứ? Vu Tiêu Tiếu hừ lạnh một câu, để y bị chó cắn chết. Dễ dàng cho y quá rồi, em nói cho chó đâm chết y, làm nổ hoa cúc con mẹ nó. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong câu nói của Vu Tiêu Tiếu, cảm thấy toát mồ hôi. Bây giờ, hắn mới hiểu ý nghĩ thật sự trong câu nói của cô. Trong lòng hắn không khỏi không khâm phục cô gái Vu Tiêu Tiếu, chuyện gì cũng dám nói ra. Hai người đi vào nhà thuốc này là nhà thuốc tự chọn, ở giữa có ba kệ hàng hóa, trưng bày thuốc. Diệp Lăng Phi cũng không biết vết thương trên mặt của Vu Tiêu Tiếu nên dùng loại kem nào tốt. Hắn đành phải đi tới quầy, ở đó có một cô dược sĩ trẻ khoảng 2 năm, 26 tuổi. Tôi muốn mua ít thuốc, cô xem giúp tôi mặt cô ấy dùng thuốc gì thì tốt. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa Vu Tiêu Tiếu qua, cho cô dược sĩ xem. Sau khi cô dược sĩ xem qua vết thương trên mặt của Vu Tiêu Tiếu, giới thiệu cho Diệp Lăng Phi một loại kem thoa và hai loại thuốc kháng viêm. Diệp Lăng Phi không nói câu nào, lập tức trả tiền mua thuốc. Cô dược sĩ bỏ thuốc vào trong túi nylon, đưa cho Diệp Lăng Phi, nói, con cũng lớn vậy rồi, còn là con gái, không thể tùy tiện đánh mạnh tay như vậy, may là bị thương không nặng. Nếu như nặng hơn, rách da, nhiễm trùng, thì không tốt. Ừ, biết rồi. Diệp Lăng Phi nhất thời không phản ứng kịp. Trong lòng hắn chỉ tính toán đến chuyện sau khi trở về thoa thuốc cho Vu Tiêu Tiếu, làm thế nào để đưa cô về nhà. Nhưng Vu Tiêu Tiếu thì nghe hiểu, cô che miệng cười lén, cũng không giải thích với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy thuốc cùng Vu Tiêu Tiếu ra khỏi nhà thuốc. Cô khoác tay hắn, luôn miệng cười, hắn nhìn thấy cô cười, vô cùng thắc mắc, hỏi, Tiêu Tiếu, em cười gì vậy? Không cười gì cả, em không cười gì cả. Vu Tiêu Tiếu miệng nói thế, cô cố gắng ngậm môi, cố nén cười, nhưng vẫn không nhịn được, vui vẻ cười ca ca. Con bé này, rốt cuộc em cười gì thế? Nói mau. Diệp Lăng Phi vừa thấy Vu Tiêu Tiếu cười như vậy, cảm thấy trong đó có gì? Ép hỏi Vu Tiêu Tiếu, cô cũng không muốn che giấu, cười nhắc nhở nói, sư phụ, anh đã quên những gì vừa rồi cô dược sĩ nói với anh sao? Vừa rồi, Diệp Lăng Phi ngẩn ra, cho đến giờ, hắn cũng không phản ứng ra, nói, thì cô ta nói con đã lớn như vậy. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn đột nhiên hiểu ra, trong miệng nói, chết tiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, ai bảo anh phản ứng chậm? Lăng Phi lúc đầu cũng không nghe ra được ý trong câu nói của nữ dược sĩ. Cùng Vu Tiêu Tiếu đi ra khỏi nhà thuốc, nghe cô nhắc nhở, hắn mới nhớ ra. Hắn mắng trong miệng một câu, vừa quay lưng, nhìn có vẻ muốn quay trở lại nhà thuốc, nhưng bị Vu Tiêu Tiếu nắm tay chặn hắn lại. Sư phụ, anh muốn làm gì? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Anh muốn trở về nhà thuốc tìm cô dược sĩ đó, nói cô ta biết anh không phải ba em. Diệp Lăng Phi buồn bực nói, anh chẳng già đến vậy, anh phải bắt ả đó xin lỗi anh, ánh mắt gì vậy? Sư phụ, đừng gây nữa, mặt người ta còn đau nè, anh mau trở về thoa thuốc cho em. Vu Tiêu Tiếu hai tay dùng sức kéo tay Diệp Lăng Phi, kéo về khách sạn. Vừa đi, cô vừa nói, sư phụ, thật ra cũng tốt, nếu anh có con gái như em, anh còn không vui đến chết sao, anh xem em ngoan không? Anh có con gái như em có thể anh bị em làm tức chết. Diệp Lăng Phi nói chuyện không đàng hoàng chút nào, trước sau cũng bị em làm tức chết. Em sao chứ? Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói cô như vậy, hất tay Diệp Lăng Phi, miệng nói, sư phụ, anh cũng bắt nạt em không để ý anh nữa. Vu Tiêu Tiếu nói rồi bước đi, nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu mặc váy ngắn nhún màu trắng, mang vớ ra người, đang đi phía trước. Diệp Lăng Phi bước nhanh hai bước đuổi theo, hắn kéo tay trái của cô, miệng nói, Tiêu Tiếu, đừng giận nữa, anh chỉ đùa với em thôi, chẳng lẽ nói đùa cũng không được sao, người ta đang giận mà. Sau khi Vu Tiêu Tiếu bị Diệp Lăng Phi kéo tay lại, cô ngừng lại, quay sang Diệp Lăng Phi, mắt nhìn Diệp Lăng Phi, miệng nói, sư phụ, anh nhìn kỹ mặt em có giống một người con gái thích gây chuyện thị phi không? Năm dấu tay ửng đỏ in rõ trên mặt Vu Tiêu Tiếu làm cho Diệp Lăng Phi không nén được cười. Vu Tiêu Tiếu bĩu môi thật cao, bất mãn nói, sư phụ, anh nghiêm túc đi, em không phải đang đùa với anh đâu. Diệp Lăng Phi thu lại nụ cười, hắn nghiêm túc nhìn mặt Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu thúc giục nói, sư phụ, anh nói mau, rốt cuộc em có giống một con gái không ngoan? Giống. Diệp Lăng Phi im lặng một hồi, chiết ra chữ này. Vu Tiêu Tiếu nghe xong, quay đầu bước đi. Diệp Lăng Phi vốn muốn đùa với Vu Tiêu Tiếu, nhìn thấy cô đột nhiên trở mặt, liền kéo tay cô, miệng nói, Tiêu Tiếu, đừng giận, anh đang đùa với em mà. Sao giờ em lại trở nên dở hơi vậy, động chút là thích giận. Ê mi dở hơi thế nào? Vu Tiêu Tiếu quay mặt sang Diệp Lăng Phi, miệng bất bình nói, sư phụ, anh nói rõ với em. Diệp Lăng Phi vừa thấy Vu Tiêu Tiếu bắt đầu tính toán với hắn, liền dỗ dành Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, đây là tùy tiện nói, em là một cô bé rất ngoan, điều này không phải quá rõ rồi sao? Nhìn xem đôi mắt và chân mày của Tiêu Tiếu, nhìn cái môi anh đào nhỏ nhắn. Chỉ là Diệp Lăng Phi chỉ có thể nghĩ trong lòng, miệng lại không dám nói ra. Diệp Lăng Phi tuy rằng ôm eo Vu Tiêu Tiếu, nhưng trong lòng luôn thấy không thật. Dù gì thì cô chỉ độ 20 tuổi, còn hắn đã 30, cho dù bản thân trông còn trẻ, nhưng cũng có thể khiến người khác nhận ra hắn với cô không phải tuổi tác tương đương, như vậy ảnh hưởng không tốt đến Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi nhìn thấy đối diện có một đôi tình nhân đi tới, hắn liền bỏ tay phải xuống, không để người khác nhìn thấy. Vu Tiêu Tiếu vốn bị Diệp Lăng Phi ôm đến mê mẩn, đột nhiên cảm thấy hắn bỏ tay xuống. Cô ngước lên nhìn, thì thấy đối diện có một đôi tình nhân đi tới. Cô bĩu môi, chủ động đặt tay phải của Diệp Lăng Phi lên eo cô ta, để hắn ôm eo. Khi đôi tình nhân đó đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu, cô gái đeo kính có chút điệu đà lẩm bẩm nói, thời buổi này, những cô gái trẻ cặp đại gia thật là nhiều. Vu Tiêu Tiếu nghe thấy, dừng lại, quát cô gái đeo kính, bốn mắt, mày lẩm bẩm gì đó. Bốn mắt, cô gái đeo kính giật mình, dừng lại, giọng điệu không thân thiện hỏi, cô nói ai? Tao nói mày đó, sao hả bốn mắt? Mày có gì không phục sao? Lào bào, cẩn thận đi trên đường bị người ta đâm chết đó. Vu Tiêu Tiếu nói câu này thật lợi hại, ngay cả Diệp Lăng Phi nghe rồi cũng cảm thấy có hơi quá đáng. Nhưng mà, hắn xem ra tâm trạng của cô bây giờ rất không tốt. Nếu như thật sự gây nhau với cô gái này, nói không chừng sẽ trở thành một trận chiến của phụ nữ hung tợn, đó không phải là kết quả mà hắn muốn. Hắn thấy vậy, trong lòng nghĩ, thôi được rồi, cũng là để mình ra mặt, nhanh chóng giải quyết, cứ để cho mình mang tiếng là kẻ ác. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn buông cánh tay đang ôm eo Vu Tiêu Tiếu, hướng về đôi tình nhân đi tới vài bước. Anh cũng đừng nói, cô gái này có vẻ có ngực. Ồ, sân bay, thật ra, không có liên quan, tắt đèn cũng coi như một con người. Diệp Lăng Phi thong thả khiêu khích nói, cậu này, sao hả, hãy nhường bạn gái của cậu cho tôi thấy bạn gái cậu rồi, có cái, tôi thích. Người thanh niên vừa nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi, không giống người gì, một người lịch sự như ý, sợ nhất là gặp phải những người lưu manh vô lại. Người thanh niên liền ôm eo bạn gái, nói, đừng nói nữa, chúng ta đi mau, đi. Cô gái vừa nghe, không phục nói, tại sao phải đi, ở đây đông người, chúng ta có gì phải sợ. Diệp Lăng Phi vỗ tay hai tiếng, dịu dàng nói hay lắm, ở đây đông người, không có gì phải sợ. Nhưng mà, cô em, nghe nói qua một loại thuốc chưa, loại thuốc mê này chỉ cần vỗ lên người, người đó sẽ bị mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không biết, muốn cô làm gì thì làm gì, cho dù cô lột sạch quần áo, làm bậy với người khác, cũng không nhớ. Cô em, vừa đúng lúc trong tay tôi có một ít, nào, nếu cô không tin, tôi cho cô thử. Diệp Lăng Phi nói rồi đưa tay vào túi nylon trên tay hắn nắm một cái, miệng cười xấu xa nói, tôi thấy bộ dạng của cô em cũng không tệ, có thể bán đi làm gái, còn bạn trai của cô, cũng có thể bán làm vịt. Ừ, lần này lời to. Diệp Lăng Phi nói rồi cố ý đưa tay phải đẩy ra, nhìn có vẻ như muốn vỗ lên người đàn ông. Đôi nam nữ bị dọa hét lớn lên, co giò chạy còn nhanh hơn thỏ. Vu Tiêu Tiếu không nhịn được nữa, ha ha cười lớn. Diệp Lăng Phi ra sức trừng mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, con bé như em chỉ biết gây rắc rối cho anh, không phải thấy anh chưa đủ phiền còn gây thêm rắc rối, mau về khách sạn. Diệp Lăng Phi nói rồi vỗ mạnh một cái vào cái mông mềm mại của Vu Tiêu Tiếu. Sau khi cô la một tiếng a, giả vờ giận dỗi nói, sư phụ, đau đó, cái mông dễ thương của em nhất định bị vỗ đỏ rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, đây là do em tự chuốc lấy. Vu Tiêu Tiếu nhỏ nước bọt vào lòng bàn tay phải của mình. Khi Diệp Lăng Phi cười, cô dùng sức vỗ vào của hắn. Diệp Lăng Phi không ngờ Du Tiểu Tiểu lại giở trò này với mình, của hắn trong trắng như ngọc, chưa từng bị phụ nữ đụng chạm như vậy. Diệp Lăng Phi tức thời ngẩn ra, miệng làu bào nói, không ngờ của anh cả đời trong sạch, thế là bị hủy trên tay em. Nhẹ chút, đau lắm, a, chết rồi, nhẹ chút, nhẹ chút. Trong phòng Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu luôn cau mày, liên tục la lên. Diệp Lăng Phi trong tay có thuốc, làu bào nói, đừng la nữa, đã nửa đêm rồi, người ta còn tưởng anh làm gì em, người ta đau lắm mà. Vu Tiêu Tiếu bĩu môi, lẩm bẩm nói, được rồi, nhẫn nại chút, xong ngay thôi. Diệp Lăng Phi nói, khi hắn thoa xong thuốc, hắn bỏ thuốc vào trong túi nylon, từ trên giường đứng lên, nói với Vu Tiêu Tiếu, cô bé, anh thấy thời gian không còn sớm, anh tiện em về nhà. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn tiễn cô về nhà thì lắc đầu, nói, em không thèm về đâu. Tiểu Tiếu, ba em cũng chỉ vì tức giận quá độ mới đánh em, anh thấy em về nhà xin lỗi, vậy là không sao rồi. Diệp Lăng Phi nói, nếu như đơn giản như vậy thì tốt rồi. Vu Tiêu Tiếu khẽ thở dài, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, sư phụ, anh biết vì sao ba đánh em không? Nhất định là do em làm ba em tức giận. Ba em mới đánh em, vậy còn phải hỏi sao? Diệp Lăng Phi nói. Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi, nói, sư phụ, đều tại anh. Tại anh? Phải, sư phụ, ba muốn em cắt đứt quan hệ với anh, em không chịu. Em nói với ba là em đã có thai, em có con của anh. Vu Tiêu Tiếu nói xong, nói như có vẻ rất bi thương. Sư phụ, em cũng không muốn như vậy. Phải, em không có cách. Nếu như ba thật muốn em và anh cắt đứt quan hệ, em không biết sau này như thế nào. Vu Tiêu Tiếu nói rồi lấy hai tay che mặt, vai run run, có vẻ như đang khóc. Diệp Lăng Phi khờ ra, sao hắn lại không nghĩ tới Vu Tiêu Tiếu sẽ nói như vậy. Hắn cũng hơi hoang mang, nói, Tiểu Tiếu, đây không phải là chuyện đùa. Ba em nhất định sẽ bị em chọc đến tức điên. Thôi rồi, anh thấy ba em nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Nhưng mà, trong chuyện này anh bị oan mà, anh đâu có làm cái ấy với em, sao có thể làm em có thai? Sư phụ, ba không biết là anh, em không thể nói ba biết là anh, yên tâm đi. Vu Tiêu Tiếu không lấy tay ra, dùng tay che mặt, làm cho Diệp Lăng Phi không nhìn thấy bộ mặt lúc này của cô, thấy vai cô run run, có lẽ là đang khóc. Vu Tiêu Tiếu nói, em sẽ gánh chịu một mình, nói chung, em không thể cắt đứt quan hệ với sư phụ. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, miệng nói, nhưng mà, vậy cũng không phải là cách. Ba em bây giờ nhất định rất giận, nếu như em không trở về, nói không chừng ba em sẽ đánh em. Anh nói em đó, tìm cớ gì không nói, lại nói cái cớ như vậy, ai mà không giận. Huống chi ba em còn là chủ tịch thành phố, càng cảm thấy phẫn nộ hơn. Tiểu Tiếu, đã trễ vậy rồi, em không về nhà, vậy em có thể đi đâu? Sư phụ, em chỉ muốn ở đây. Tay của Vu Tiêu Tiếu trước sau cũng không lấy ra khỏi mặt, luôn cúi đầu, nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói muốn ở đây, hắn nghĩ nghĩ, nói, vậy cũng được, giờ anh đi lấy thêm một phòng cho em. Em có thể đến đó ngủ. Em không chịu, em muốn ngủ ở đây, em ngủ một mình thấy rất sợ, Vu Tiêu Tiếu nói. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu che mặt, vai run run, trong lòng nghĩ Vu Tiêu Tiếu đã rất đáng thương, nếu như mình không để cô ngủ ở đây, cảm thấy không nhẫn tâm. Diệp Lăng Phi lại sợ nếu như mình đồng ý cho Vu Tiêu Tiếu ngủ lại, lỡ như mình không thể khống chế, phát sinh quan hệ với cô, vậy chẳng phải làm cho sự việc càng tệ. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy lúc này có bất kỳ quan hệ thân mật nào với Vu Tiêu Tiếu, đều có cảm giác thừa nước đục thả câu. Diệp Lăng Phi lại không muốn làm chuyện như vậy. Hắn tiến thoái lưỡng nan, hắn lại nhìn Vu Tiêu Tiếu dường như đang khóc, chỉ gật đầu, nói, được thôi, em cứ ngủ ở đây. Cảm ơn sư phụ. Khi Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, lập tức ngẩng đầu lên, lấy hai tay che mặt ra, nửa giọt nước mắt cũng chẳng có, chẳng hề khóc. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Vu Tiêu Tiếu như vậy, thì biết mình đã bị mắc lừa. Vu Tiêu Tiếu hoàn toàn là làm bộ, gạt mình. Chỉ là bây giờ ván đã đóng thành thuyền, hắn không còn cách khác. Sư phụ thật là tốt. Vu Tiêu Tiếu ôm cổ Diệp Lăng Phi, hôn hắn một cái thật mạnh. Sau đó đứng lên, vui vẻ cười nói, quá tốt rồi. Bây giờ tâm trạng rất tốt, đi tắm trước, trên người thối chết. Vu Tiêu Tiếu nói rồi đi vào phòng tắm. Diệp Lăng Phi nghe cô nói đi tắm, thì cảm thấy trong lòng run lên, đây chẳng phải là trần trụi khiêu gợi sao? Hắn nghĩ đến đây, liền nói, Tiêu Tiếu, sao em còn muốn đi tắm? Vu Tiêu Tiếu đứng lại, quay lưng, rất kỳ lạ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, sao lại không tắm, mệt cả ngày, bẩn chết, chẳng lẽ không tắm sao? Tiêu Tiếu, anh không phải ý đó. Diệp Lăng Phi dùng tay chỉ mặt phải của Vu Tiêu Tiếu, nói, ý anh là mặt em vừa thoa thuốc, nếu như em đi tắm, chẳng phải rửa trôi hết thuốc hay sao? Ồ, đúng rồi, em quên mất. Nghe Diệp Lăng Phi nhắc nhở, Vu Tiêu Tiếu mới nhớ lại trên mặt mình đã thoa thuốc. Nhìn Vu Tiêu Tiếu dường như không còn dự định đi tắm, Diệp Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm, chính là trong lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy Vu Tiêu Tiếu dịu dàng nói, thật ra cũng không có gì, không thôi thì tắm xong, để sư phụ giúp em thoa thuốc lần nữa là được rồi, đi tắm thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, con gái giống mẹ. Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh và mẹ của cô đi dạo cả một ngày trời, mua được không ít đồ đạc. Tuy hai mẹ con đi mua quần áo, thế nhưng khuôn mặt u sầu của hai người đã để lộ ra nội tâm của cả hai vẫn rất lo lắng cho Chu Hồng Sâm. Những chuyện như thế này, sốt ruột cũng không có ích gì. Diệp Lăng Phi cần chờ tin tức từ chỗ giá thu. Nếu không bây giờ có quay lại thành phố Vọng Hải thì cũng không giúp được gì. Buổi tối sau khi quay về khách sạn, ba người ăn cơm tối xong rồi quay trở về phòng của mình. Diệp Lăng Phi vừa về đến phòng không bao lâu, Chu Hân Minh đã đến gõ cửa. Diệp Lăng Phi mở cửa ra thì nhìn thấy Chu Hân Minh đã thay một bộ quần áo mới mua ngày hôm nay, đang tạo dáng trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, anh thấy thế nào, có đẹp không? Chu Hân Minh hỏi. Có, đẹp lắm. Diệp Lăng Phi nói xong, vươn tay ôm eo Chu Hân Minh, kéo Chu Hân Minh vào trong lòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Một phen triền miên qua đi, Diệp Lăng Phi thân thể lõa lồ nằm trên giường, hắn nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm một điếu thuốc lá. Chu Hân Minh thì mặc quần lót vào. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh mặc quần, cười xấu xa nói: "Hân Minh, em mặc quần lót vào làm gì? Anh cảm thấy dáng vẻ của em bây giờ rất đẹp, cứ để nguyên thế đi, anh ôm em ngủ nhé." "Em không thèm đâu, em phải trở về phòng đây, nếu như để mẹ em nhìn thấy, vậy thì sẽ không tốt đâu." Chu Hân Minh nói đến đây đột nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?" "Hình như là ngày mùng 8 tháng 9 thì phải." Diệp Lăng Phi thuận miệng đáp. Vừa nói hắn vừa tóm lấy cánh tay Chu Hân Minh, ôm Chu Hân Minh vào trong lòng mình, tay phải bóp nắn bộ ngực của cô, nói: "Hân Minh, em không được đi, buổi tối anh còn muốn làm thêm một lần nữa. Anh đừng có làm loạn nữa, em đang hỏi vấn đề nghiêm túc đấy." Chu Hân Minh đẩy cánh tay của Diệp Lăng Phi đang vuốt ve ngực mình ra. Cô xoay người đối mặt với Diệp Lăng Phi, nói: "Điện thoại di động của anh đâu? Mau đưa cho em muốn xem hôm nay là mùng mấy rồi." "Sao em lại quan tâm xem hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Có phải là em có chuyện quan trọng gì không?" Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy điện thoại di động, Chu Hân Minh cầm lấy, vừa nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động của Diệp Lăng Phi. Cô bật thốt lên: "Ai nha, hôm nay đã là ngày mùng 10 rồi." "Mùng 10 thì làm sao? Không lẽ là có ngày lễ gì à?" Diệp Lăng Phi cau mày suy nghĩ, sau đó hắn lắc lắc đầu, nói: "Không phải mà, hôm nay không phải là ngày lễ gì cả. Em đang nói đến kinh nguyệt của em. Đã một tuần rồi mà kinh nguyệt của em vẫn chưa đến." Chu Hân Minh có chút hoảng loạn, nói: "Trước đây kinh nguyệt của em luôn đến rất đúng ngày mà. Sao lần này lại chậm mất một tuần như vậy?" Diệp Lăng Phi vừa nghe Chu Hân Minh nói chuyện kinh nguyệt, cái này là chuyện của phụ nữ mà. Diệp Lăng Phi căn bản là không hiểu cho lắm. Chu Hân Minh nhíu mày nói: "Chẳng lẽ là vì gần đây em mải lo lắng chuyện của cha nên tâm tình không được tốt?" Chu Hân Minh cau mày, cắn môi: "Không đúng, không phải là như vậy. Hân Minh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh bị em làm cho loạn hết cả óc lên rồi đây này." Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi một cái, cau mày nói: "Đều là tại anh đấy, nếu như hai chúng ta xảy ra chuyện gì thì nhất định em sẽ không tha cho anh đâu." "Hân Minh, oan cho anh quá, anh còn không biết rốt cuộc em đang nói cái gì nữa. Sao em lại đổ hết trách nhiệm lên đầu anh chứ?" Diệp Lăng Phi có vẻ rất oan ức, nói: "Hân Minh, em nói rõ cho anh nghe xem nào." "Nói rõ cái gì chứ?" "Trước tiên anh đứng dậy, theo em đi ra ngoài." Chu Hân Minh thúc giục. Diệp Lăng Phi không biết Chu Hân Minh làm sao vậy, bỗng nhiên trở nên hơi điên điên khùng khùng thế này. Nhưng nếu như Chu Hân Minh đã nói vậy, Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác ngoài việc rời giường, mặc quần áo giày dép cẩn thận, cùng Chu Hân Minh rời khỏi gian phòng. Hai người vừa ra khỏi phòng, vừa lúc gặp phải mẹ của Chu Hân Minh cũng từ trong phòng bước ra. Mẹ Chu Hân Minh thấy Chu Hân Minh đi ra từ căn phòng của Diệp Lăng Phi, liền gọi một tiếng: "Hân Minh." "Mẹ." Không biết vì sao Chu Hân Minh lúc này có vẻ chột dạ, cô quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đang đi cùng, sau đó mới đi đến mẹ mình. Chu Hân Minh nói với mẹ cô rằng: "Mẹ, mẹ có chuyện gì sao?" "Không có chuyện gì đâu, chỉ là mẹ không ngủ được, muốn tìm con để tâm sự thôi." Mẹ của Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi cũng ra khỏi phòng liền hỏi: "Hân Minh, không phải là con muốn cùng Diệp tiên sinh đi ra ngoài đó chứ?" "À, con muốn đi ra ngoài một lát, mua một số đồ vật." Chu Hân Minh thì thầm vào tai mẹ mình: "Kinh nguyệt của con tới, muốn ra ngoài mua băng vệ sinh, nhưng mà con không lại không quen thuộc lắm với hoàn cảnh nơi này. Buổi tối ra ngoài một mình con thấy rất sợ, vì thế con mới bảo anh ấy cùng đi." Mẹ của Chu Hân Minh khẽ cười nói: "À là thế hả? Mẹ biết rồi. Hân Minh, con cứ đi đi, mẹ về phòng xem tivi vậy." "Vâng, mẹ à, chúng con đi trước. Khi nào quay về con sẽ sang phòng mẹ." Chu Hân Minh nói xong liền cùng Diệp Lăng Phi đi đến chỗ thang máy. Trong lúc chờ thang máy đi đến, Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, rồi nhìn sang Chu Hân Minh, nói: "Hân Minh, vừa nãy em nói gì với mẹ em vậy? Sao anh cứ cảm giác lén lén lút lút thế? Cũng là do anh đấy. Chu Hân Minh hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, nếu em thực sự xảy ra chuyện, em tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu. Gặp chuyện gì cơ? Diệp Lăng Phi sửng sốt, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Kinh Nguyệt không đến thì có cái gì đâu, không phải là chỉ chậm lại một tuần sao? Lẽ nào em đang mang? Diệp Lăng Phi nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, hai mắt mờ trừng trừng. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới hai chữ đó, vội vàng lấy tay bịt miệng Diệp Lăng Phi lại, nói, anh không nên nói lung tung, mau đi vào trong thang máy đi. Hai người đi vào thang máy, cho đến khi xuống đến tầng 1 của khách sạn, Diệp Lăng Phi vẫn chưa khôi phục lại tinh thần sau cơn khiếp sợ vừa rồi. Cô nàng Trương Lộ Tuyết đã mang thai con của mình rồi. Nếu như Chu Hân Minh cũng có bầu nữa, chẳng phải là mình sẽ có hai đứa con sao? Diệp Lăng Phi quả thực không ngờ mình lại nhanh được làm cha đến như vậy. Hơn nữa lại là cha của hai đứa trẻ. Nhất thời Diệp Lăng Phi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý. Đi ra khỏi khách sạn, Diệp Lăng Phi vội vàng ôm eo Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, em đi lại cẩn thận một chút. Buông ra, em không sao mà. Chu Hân Minh nói, Kinh Nguyệt của em bị chậm lại có rất nhiều nguyên nhân, có thể là bởi vì chuyện của cha em, nhưng dù thế nào thì cứ mua que thử thai kiểm tra một chút cho yên tâm. Ừ, hẳn là như vậy, hẳn là như vậy. Diệp Lăng Phi liên tục gật đầu, ôm Chu Hân Minh đi về phía hiệu thuốc gần đây nhất. Vừa tiến vào hiệu thuốc, Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy cô y sĩ mà đêm qua mình cùng Vu Tiêu Tiếu đến đây đã gặp được. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy cô y sĩ này lập tức cảm thấy rất tức giận. Cô ta lại dám nói mình và Vu Tiêu Tiếu là hai cha con. Chả lẽ mình thực sự già đến thế sao? Tôi muốn mua que thử thai. Chu Hân Minh có vẻ không được tự nhiên. Những chuyện thế này ai gặp phải cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Nữ bác sĩ kia có lẽ đã sớm nhìn quen nên cũng không nói gì. Cô ta lấy que thử thai ra, đặt lên quầy hàng, báo giá 8 tệ. Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, vội vàng nhận phần thanh toán tiền. Lúc này, Chu Hân Minh đã hỏi cô y sĩ kia làm thế nào để sử dụng loại que thử thai, nên dùng nước tiểu buổi sớm, đặc biệt là nước tiểu lần đầu tiên, như vậy sẽ hiệu quả nhất. Chờ Diệp Lăng Phi cầm lấy phiếu thanh toán, Chu Hân Minh đã cất que thử thai vào trong túi. Đi thôi, Chu Hân Minh nói. Ừ. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh vừa định đi ra khỏi hiệu thuốc, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua. Đột nhiên quay trở lại nói với nữ bác sĩ kia rằng, cô nhìn rõ ràng rồi nhé, bây giờ tôi mới 30 tuổi thôi đấy. Trong khi nữ bác sĩ kia còn đang hết sức sửng sốt, Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đã đi ra khỏi hiệu thuốc. Vừa ra ngoài, Chu Hân Minh lập tức kỳ quái hỏi, Diệp Lăng Phi, sao vừa nãy anh lại muốn nói số tuổi của mình cho cô bác sĩ kia thế? Không có việc gì đâu, chỉ là bỗng dưng anh muốn nói thôi. Diệp Lăng Phi đáp, nhưng mà vì sao anh lại phải nói dối nhỉ? Em nhớ rõ anh cũng đã ngoài 30 rồi cơ mà. Những lời này của Chu Hân Minh làm Diệp Lăng Phi vốn da mặt rất dày cũng phải đỏ lên. Hắn ngượng ngùng trả lời, Hân Minh, em nói như vậy không hay lắm đâu. Không phải người ta thường nói, đàn ông rất ghét người khác hỏi mình bao nhiêu tuổi sao? Chu Hân Minh nghe vậy liền bật cười, nói, hình như chủ ngữ trong câu này phải là phụ nữ mới đúng, sao lại biến thành đàn ông vậy? Ừm, phổ biến là được. Diệp Lăng Phi ôm eo thon của Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, chúng ta mau chóng quay về khách sạn đi. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh mới đi khỏi hiệu thuốc không bao xa, điện thoại di động của Diệp Lăng Phi chợt đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra xem, thì ra là tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu kia gọi cho mình. Diệp Lăng Phi không biết ngày hôm nay Vu Tiêu Tiếu và mẹ cô ở cùng nhau như thế nào, nhưng thấy bây giờ Vu Tiêu Tiếu mới gọi điện thoại cho mình, Diệp Lăng Phi đoán được Vu Tiêu Tiếu hẳn là đã hòa thuận với những người trong nhà rồi. Tiểu nha đầu, có chuyện gì vậy? Có phải là em đã về nhà rồi không? Diệp Lăng Phi tay phải ôm Chu Hân Minh, tay trái cầm điện thoại nói chuyện, vẻ mặt tươi cười khoái chí khiến Chu Hân Minh không nhịn được cấu vào cánh tay Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi đau đến mức nhe răng, chợt nhớ ra Chu Hân Minh còn đang ở ngay bên cạnh mình, phải tỏ ra đứng đắn một chút thì tốt hơn. Sư phụ, anh đoán thử xem. Lúc này Vu Tiêu Tiếu đang nằm trên giường, trên người cô chỉ mặc độc một cái quần lót tam giác nhỏ. Hai chân cô cuộn tròn lại cười nói, nếu như mà anh đoán đúng thì sẽ có thưởng đó. Anh đoán em đang ở nhà. Diệp Lăng Phi nói nhưng mà cái phần thưởng của em anh cũng không cần, lại càng không dám nhận. Chẳng thú vị gì cả, em còn muốn chơi với anh một chút mà. Vu Tiêu Tiêu cười nói, bây giờ em đang nằm ở trên giường, chỉ mặc mỗi một chiếc quần con thôi. Sư phụ, anh có muốn ngắm nhìn em không? Cũng không phải là anh chưa từng nhìn qua. Anh không xem đâu. Diệp Lăng Phi nói, mau mau ngủ đi, đừng có náo loạn nữa là được, biết không? Sư phụ, em biết rồi. Vu Tiêu Tiêu nói, sư phụ, ngày mai em còn muốn đi gặp anh. Em đã nói cho cha em biết rồi, cha em cũng không nói gì cả. Mẹ em thì chỉ căn dặn em phải đề phòng những người đàn ông đã có vợ mưu đồ bất chính với mình. Diệp Lăng Phi xấu hổ cười cười, nói, vấn đề này tạm thời không đề cập đến nữa. À, anh quên nói cho em biết, anh đang đi dạo phố với Hân Minh đây này. Vu Tiêu Tiếu là cô bé thông minh mức nào cơ chứ? Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong lòng lập tức hiểu ra. Cô cười ha ha, nói, sư phụ, chẳng trách tự dưng anh lại biến thành một người đàng hoàng như vậy. Hóa ra là do chị Hân Minh đang ở ngay bên cạnh anh hả? Được rồi, anh đưa điện thoại cho chị Hân Minh đi. Em muốn tán gẫu với chị ấy. Diệp Lăng Phi đưa điện thoại cho Chu Hân Minh, bảo, Tiêu Tiếu tìm em để nói chuyện phiếm này. Chu Hân Minh nhận lấy điện thoại, cười nói, Tiêu Tiếu, khuya như vậy mà em còn chưa đi ngủ à? Chị Hân Minh, em muốn tố cáo với chị, đêm qua sư phụ muốn giở trò sàm sỡ em. Vu Tiêu Tiếu nói như vậy cũng không làm cho Chu Hân Minh cảm thấy quá giật mình. Đêm qua cô đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu cùng đi với nhau.